Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2096, chương 2100, Diêm Như Giang. Hạ Minh cười một tiếng, cũng không để ý điểm ấy. Trong tông môn phong lưu nhân vật, cũng bất quá chỉ là một chuyện cười a. Hắn cũng sẽ không bởi vì điểm ấy, mà dính tự mãn. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn về phía cái này tu luyện chàng. Tại cái kia ở giữa nhất vị trí, rõ ràng là một cái màu đen bia đá. Tấm bia đá này yên tĩnh địa đứng ở đó, cao đến 5 trượng. Tại cái này 5 trượng độ cao trên tấm bia đá, lại là khắc đầy lít nha lít nhít tên. Mà ở cái này tối cao vị trí, lại là khắc họa hai chữ Huyền Bảng. Không tệ, cũng là Huyền Bảng. Huyền Bảng đó là cái này ngoại môn đệ tử một cái bảng danh sách. Thế mà cái này trên bảng có tên người, cũng vẻn vẹn chỉ có như thế 500 người. Cái này 500 người đều là cái này ngoại môn trung kiên lực lượng. Bọn họ cơ hồ là thâu tóm toàn bộ Huyền Bảng phía trên thiên tài nhất đệ tử. Vì vậy, tấm bia đá này cũng là vô số thiên chi con cưng làm hâm mộ tồn tại. Đây chính là Huyền Bảng, nếu như có thể nhập bảng, bọn họ đều có thể nói khoác nhất thời. Đây chính là Huyền Bảng a. Hạ Minh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này Huyền Bảng. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhìn về phía Hạ Minh. Nhìn đến cái này nghiêm túc bộ dáng, Hàn Thiên Giác đều là không nhịn được cô một chút. Âm thầm nghĩ đến, hắn cũng không phải là muốn khiêu chiến cái này Huyền Bảng a. Hàn Thiên Giác nghĩ thầm, Hạ Minh ánh mắt cuối cùng là rơi vào cái kia vị trí số 1. Ở vị trí này phía trên, lại là khắc họa lấy một cái tên. Cái tên này tựa hồ cũng là tải chiếu lấp lánh đồng dạng. Là rõ ràng như vậy, chỉ cần là người liếc nhìn lại, đều sẽ lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này. Bởi vì cái này tên, thật sự là quá chói lóa mắt. Nam Cung Linh, cái tên này, liền phảng phất tải chiếu lấp lánh. Đồng thời, ở tên này chữ phía trên, còn sẽ có lấy một luồng sức mạnh kỳ lạ nhộn nhạo lên. Dường như, cái tên này phá vỡ cái kia thương khung đồng dạng, kéo dài tới chân trời. Đây chính là Huyền Bảng đệ nhất sao? Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Thế mà thật vừa đúng lúc, cái tên này cũng là bị Hàn Thiên Giác nghe vào trong tai. Hàn Thiên Giác đều là run một cái, kém chút té lăn trên đất, lẩm bẩm nói, gia hỏa này sẽ không phải là muốn khiêu chiến Huyền Bảng đệ nhất a. Hàn Thiên Giác nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Nói đùa cái gì, hắn mặc dù biết Hạ Minh thực lực bây giờ đã là hậu thiên đỉnh phong thực lực, nhưng là cũng không có khả năng khiêu chiến Huyền Bảng đệ nhất a. Huyền Bảng đệ nhất, đây chính là đỉnh phong tồn tại a, chỗ nào sợ là tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng là có thể chọn chiến tồn tại a. Hạ Minh như vậy tiến đến, đoán chừng muốn bị đánh ị ra xít tới. Có điều Hạ Minh cũng hiển nhiên biết cái này Huyền Bảng đệ nhất cũng không phải lúc này thời điểm có thể tranh giành, cho nên Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì muốn khiêu chiến tâm tư. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt liếc một cái, bộ dạng này tựa hồ là đang tìm kiếm tu luyện vị trí đồng dạng. Ngươi chính là Hạ Minh. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị tìm chỗ tu luyện chốc lát, một đạo có chút không tốt thanh âm vang vọng ra. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, lúc này có vô số đạo ánh mắt ào ào là hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Đập vào mi mắt, lại là một đạo lạnh nhạt bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang một kiện xanh trường sam màu xanh lam. Trường sam theo gió mà động. Tại cái này tóc dài phía trên, lại là mang theo một cái búi tóc, đem cái này tóc dài buộc lên. Tại thân này phía trên, còn tản ra một cỗ kiệt ngao. Cái này cương quyết, để không ít người đều là có chút không vui. Nhưng nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này thời điểm, cái này lau không vui, lại dần dần biến thành tôn trọng. Bởi vì, bọn họ nhận biết người này. Diêm Như Giang, huyền bảng cao thủ, Diêm Như Giang bên người, còn có mấy bóng người, cái này mấy bóng người, tất cả đều là vênh vang đắc ý đứng ở chỗ này. Không nhúc nhích, là Diêm Như Giang làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn Diêm Như Giang bộ dáng, tựa hồ tới không tốt a. Đúng vậy a, chẳng lẽ Hạ Minh cùng Diêm Như Giang ở giữa có thù? Tựa hồ không đúng sao? Hạ Minh giống như không thế nào thường xuyên tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong. Làm sao lại cùng Diêm Như Giang phát sinh mâu thuẫn? Không ít người đều là ào ào kinh ngạc. Hiển nhiên, đều là đối Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Diêm Như Giang a, Hạ Minh nghe được cái tên này, cũng là khẽ nhíu mày. Đối với cái tên này, hắn cũng không phải vô cùng lạ lẫm. Tại hắn trong ấn tượng, lại là loáng thoáng biết cái tên này, lại là hắn. Hàn Thiên Giác ngưng tiếng nói, người này rất mạnh a. Hạ Minh nhỏ giọng hỏi, hắn là huyền bảng cao thủ. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra, huyền bảng. Hạ Minh kinh ngạc nhìn người trước mắt liếc một chút. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một phen, cái này Diêm Như Giang khí tức thật là không kém. Bất quá, cái này Diêm Như Giang xem ra lại là tương đương bình thường. Trừ trên thân cái này một cương quyết, hắn tựa hồ cũng không có cái gì a. Xem ra tựa như là người bình thường một dạng. Cái này người, vậy mà lại là cái này huyền bảng cao thủ. Quả là để hắn hơi kinh ngạc. Có gì chỉ giáo? Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đã ngươi là Hạ Minh, như vậy thì không có sai. Diêm Như Giang cười mỉm nhìn về phía Hạ Minh, cười ha hả nói ra, tiến vào chúng ta đến đây, là hy vọng ngươi thần minh. Cái gì? Lời vừa nói ra, từng trận tiếng kinh hô cũng là tùy theo vang vọng. Trận này trận tiếng kinh hô, khiến vô số người đều là vì đó rung một cái. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía cái này Diêm Như Giang. Thần minh, làm sao có thể? Nghe đồn, cái này thần minh bên trong sẽ chỉ hướng cái này nội môn đệ tử ném ra ngoài cành ô liu. Bọn họ vậy mà đi tới nơi này ngoại môn, thật không thể tin. Mẹ, làm sao cái này người không phải ta? Không ít người nghe được thần minh hai chữ này lúc đó đợi, đều là lộ ra hâm mộ ánh mắt. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là đối thần minh cái tên này vô cùng hâm mộ. Bọn họ cũng muốn một cái thế lực như vậy. Bất quá, Hạ Minh lại là nhíu mày, lại là đang suy tư. Hắn lại chưa từng nghe nói qua thần minh cái tên này. Rất hiển nhiên, thần minh đều là nơi này đệ tử chế tạo ra tới. Hạ Minh chợt nhớ tới hắn rời đi Huyền Tâm Tông thời điểm nói tới, tựa hồ có không ít thế lực đều là tại mời chào lấy chính mình. Cái này thần minh hẳn là bên trong thế lực một trong a. Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, thì là nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra, Hạ Minh, nhanh điểm đáp ứng, cái này thần minh cũng là tương đương lợi hại. Thần minh trưởng khống giả chính là chân truyền đệ tử, nếu là thật sự có thể thần minh, đối với ngươi mà nói cũng là có cực kỳ tốt đẹp chỗ. Nhìn đến Hàn Thiên Giác cái này lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, Hạ Minh nhíu mày, thật sâu nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, đón đến nói, không có ý tứ, ta tạm thời còn không có bất kỳ cái gì thế lực dự định. Hạ Minh lời nói lại là khiến Diêm Như Giang nhướng mày. Hai đạo lạnh lẽo ánh mắt ào ào là nhìn về phía Hạ Minh. Hai đầu lông mày có chút không tốt. Từ Tốn nói, Hạ Minh, ngươi cũng đã biết, ngươi tại Cự Tuyệt là cái gì thế lực. Chắc hẳn ngươi còn không biết thần minh chỗ tốt a. Diêm Như Giang lạnh nhạt nói ra, nếu là ngươi thần minh, ngươi thu hoạch đan dược cùng công pháp, đều sẽ gấp bội khen thưởng cho ngươi. Hiện tại ngươi còn cự tuyệt thần minh a? Diêm Như Giang tự tin vô cùng, chỉ cần hắn ném ra ngoài những vật này, Hạ Minh thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.